Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 355, di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đường xưa 741 tấn chức đường chủ tăng thêm. Nghiêm giáo sư bọn hắn thiết kế kiểm tra này chàng tên là Cực hạn chạy nước rút. Hàn Sâm vừa rồi khảo nghiệm cái loại này. Vẫn chỉ là đơn giản nhất hình thức. Thông qua gia tăng cùng điều chỉnh kim loại vách tường góc độ cùng vị trí. Còn có thể gia tăng lớn hơn độ khó. Hơn nữa toàn bộ cực hạn chạy nước rút sân huấn luyện ở trong. Còn cài đặt trọng lực nghi. Thông qua trọng lực cải biến. Có thể xử, khiến cho, độ khó càng thêm khoa trương. Nghiêm giáo sư bọn hắn thiết kế 1 đến 10 cấp độ khó bên trong. Hàn Sâm vừa rồi khảo nghiệm chỉ là đệ nhất cấp độ khó. Là trong đó đơn giản nhất. Cực hạn này chạy nước rút so với bình thường trọng lực nghi rèn luyện phải mạnh hơn. Nếu như dùng để tu luyện vượt qua phụ tải lời mà nói. Nhất định là cực tốt. Hàn Sâm phát hiện cái này thú vị đồ đạc về sau. Đến phòng thí nghiệm số lần biến nhiều hơn. Chỉ là hắn tới nơi này. Chủ yếu vẫn là sử dụng cực hạn chạy nước rút. Đối với thí nghiệm khác không có hứng thú quá lớn. Mỗi lần tới đều là các loại. Đợi Tần Chí Minh bọn hắn chấm dứt công tác về sau. Mượn cực hạn của bọn hắn chạy nước rút rèn luyện thân thể. Sự thật cũng xác thực như là Hàn Sâm sở liệu. Cực hạn chạy nước rút không chỉ độ khó so thông thường trọng lực nghi mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đối với thân thể rèn luyện càng thêm toàn diện. Đối với vượt qua phụ tải tu luyện là cực có chỗ tốt đấy. Nếu có thể ở trọng lực 25 dưới tình huống qua cửa cực hạn chạy nước rút. Đây mới thực sự là tố chất thân thể đạt tới 25 tiêu chuẩn. Hàn Sâm từng cái thông qua được 10 người độ khó về sau. Càng phát ưa thích kiểm tra này chàng. Hắn mặc dù có thể qua cửa. Cái kia cũng chỉ là bởi vì hắn đã quen thuộc sở hữu thiết chí. Lần đầu tiên thời điểm. Hắn cũng chỉ là đã đến người thứ ba độ khó, mà bắt đầu không ngừng điện giật lặp lại. Cuối cùng vẫn là dựa vào lần lượt quen thuộc kim loại vách tường bố trí. Sau đó mới có thể thông tiễn đưa. Bất quá điều này cũng chỉ là tại trọng lực điều chỉnh rất thấp dưới tình huống qua cửa. Nếu như là 25 trọng lực ở dưới cực hạn chạy nước rút, Hàn Sâm ngay cả đám cấp độ khó đều kết thúc không thành. Kết thúc không thành cũng không sao cả. Hàn Sâm phải cần chính là chỗ này trùng. Chồng, đối với thân thể nghiền ép, lại để cho hắn ở đây vượt qua phụ tải dưới tình huống hiểu rõ bản thân. Cho nên cho dù lần lượt điện giật, Hàn Sâm y nguyên thích thú. Kinh cực nhã chứng kiến Hàn Sâm cái này đồng đẳng với tự làm khổ phương thức huấn luyện. Thần biến sắc có chút cổ quái. Về sau liền hắn huấn luyện của mình cũng tăng thêm rất nhiều. Rất có cùng Hàn Sâm so với tự làm khổ cảm giác. Hàn Sâm cũng không quản hắn khi gió làm gì. Chỉ là hướng về mục tiêu của mình tiến lên. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện bên ngoài. Còn cần học một ít tri thức lớp lý thuyết. Hàn Sâm nguyên bản nhận thức vi thành tích của mình. Tốt nghiệp lúc, cầm. Bắt được thiếu tá quân hàm hẳn không có vấn đề. Có thể là vì chính giữa 2 năm nguyên nhân. Kiến thức của hắn lớp lý thuyết thành tích kém chút ít. Hiện tại chỉ có thể gấp bội bù lại. Hy vọng tại lúc tốt nghiệp có thể. Cầm, bắt được thiếu tá quân hàm. Khá tốt hắn có một tiễn thuật hệ vô địch lích có thể thêm không ít học phần. Hơn nữa nghiêm giáo sư bên này cho học phần. Chỉ cần phía sau 2 lần cuộc thi có thể cầm, bắt được top 3, học phần mới có thể đạt tới thiếu tá quân hàm yêu cầu. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng có đang nghiên cứu giết thế nào cái con kia hỏa phượng hoàng tựa như quái điểu. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Chỉ là tạm thời bỏ đi chém giết quái điểu ý niệm. Lúc đó hắn đã từng lấy yêu tinh nữ hoàng trạng thái xem qua này con quái điểu đánh chết dư thiếu lúc nhất cử nhất động. Dùng hắn chứng kiến, này con quái điểu hẳn không phải là thuần túy hỏa diễm thân thể. Tại bên trong thân thể của nó, Kỳ thật còn có một phần là thật thề. Muốn chảm sát nó, nhất định phải muốn trực tiếp công kích hỏa diễm ở trong thật thề. Có thể là vì phía ngoài hỏa diễm thân căn bản không có thể đụng. Bên trong thật thể bình thường binh khí căn bản đủ không đến. Coi như là dùng trường thương cũng không được. Biện pháp duy nhất, chỉ sợ sẽ là dùng cung tiễn trực tiếp bắn vào đi con đường này có thể đi. Thế nhưng mà Hàn Sâm ngay cả đám chi thần huyết thú hồn mũi tên đều không có. Muốn bắn chết siêu cấp thần sinh vật không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi mấy tháng. Hàn Sâm vượt qua phụ tải đã có thể khiến thân thể đạt tới 25 đại quan. Hơn nữa cổ tà nguyền rùa đã có thể khiến tố chất thân thể đơn giản phá 30. So một cái gen đại viên mãn người tiến hóa còn kinh khủng hơn. Là thời điểm đi nếm thử chém giết siêu cấp thần sinh vật rồi. Hàn Sâm ẩn ẩn có chút hứng thú. Hiện tại thân thể tố chất của hắn mấy hồ đã đạt đến đệ nhất nơi ẩn núp đủ khả năng đạt tới cực hạn. Lại muốn tăng lên cũng rất khó khăn. Trên tay lại có theo dư thiếu chỗ đó đoạt lại thần huyết thú hồn kiếm. Coi như là mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu một cái siêu cấp thần sinh vật mà thôi. Về phần cái con kia hỏa phượng hoàng tựa như siêu cấp thần sinh vật. Nếu như không có đủ mạnh mũi tên, Hàn Sâm cơ hồ sẽ không cân nhắc đi giết nó. Bất quá tại trước khi đi, Hàn Sâm hay là trước tham gia nửa năm khảo thi. Thành tích cũng không có cô phụ cố gắng của hắn. Thành tích tổng hợp niên kỳ thứ nhất. Vì hắn kiếm được không ít học phần. Bất quá càng làm cho Hàn Sâm hưng phấn là hắn nuôi nấng một năm tiểu vân thú. Như hắn đang tính toán giống như rốt cục trưởng thành là siêu cấp thần sinh vật. Nhìn xem cái kia như tinh như ảo tiểu vân thú. Hàn Sâm một tay nắm lấy cốt đao. Một bên trong nội tâm lặng yên nói thầm. Thiên linh linh địa linh linh. Bầu trời lão quân. Ngọc hoàng đại đế. Như lai Phật tổ. Tài thần. Phúc thần. Nữ thần may mắn bảo hộ ta. Để cho ta được một cái siêu cấp thần thú hồn đi. Phốc. Hàn Sâm một đao đem siêu cấp tiểu vân thú cho giết. Sau đó chợt nghe đến trong đầu vang lên thanh âm. Săn giết siêu cấp thần sinh vật tiểu vân thú. Không đạt được thú hồn. Nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Huyết nhục không thể ăn dùng. Theo thanh âm chấm dứt. Tiểu vân thú thân thể tự động phân giải tiêu tán. Cùng lần trước giống nhau như đúc một khối tiểu vân thú gen sinh mệnh tinh hoa rơi mất đi ra. Đáng chết. Hàn Sâm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Vẫn không có thú hồn. Này bằng với là lại để cho hắn lại đợi thêm thời gian một năm mới có cơ hội. Nhất định là ta cùng tiểu vân thú xung đột. Nuôi nấng tiểu vân thú tựu chưa từng có qua được thú hồn. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm phiền muộn. Hắn vừa ăn vài con tiểu vân thú rồi. Liền một cái thú hồn đều không có đem tới tay. Cho dù Hàn Sâm dù thế nào ưa thích tiểu vân thú thú hồn, cũng không khỏi không cân nhắc đổi một loại dị sinh vật nuôi nấng. Cuối cùng Hàn Sâm cắn răng một cái, mua một cây sống hắc vũ tiễn điểu trở về nuôi nấng. Hắc vũ tiễn chim thú hồn có thể hóa thành thú hồn mũi tên. Nếu như có thể có được lời nói, Hàn Sâm có thể cân nhắc đi giết này chỉ cái. Hỏa phượng hoàng tựa như siêu cấp thần sinh vật. Hơn nữa đã có siêu cấp thú hồn mũi tên. Muốn giết các thần khác sinh vật cũng đơn giản rất nhiều. Chỉ ít có thể làm bị thương vũ khí của bọn nó. Cũng may cái này một cái nhỏ vân thú lại cho Hàn Sâm gia tăng lên 9 giờ siêu cấp thần gen. Nay thể chất của hắn lại đạt được tiến một bước gia tăng. Chém giết siêu cấp thần sinh vật cũng là có nắm chắc hơn rồi. Thu thập xong hết thảy. Hàn Sâm lợi dụng cuộc thi sau ngày nghỉ về nhà một chuyến. Bởi vì qua nửa năm nữa hắn từ quân hiệu tốt nghiệp về sau. Tửu sẽ trực tiếp nhập ngũ đi lính. Hiện tại không quay về. Về sau có thể trở về cơ hội thì càng ít. Tuy nhiên Hàn Sâm rất muốn đi Kỳ Yên Nhiên chỗ ở trên chiến hạm đi lính. Nhưng là Hàn Sâm đã nghe qua nhiều lần, Kỳ Yên Nhiên chỗ ở chiến hạm giữ bí mật cấp bậc phi thường cao. Muốn đi vào phi thường khó khăn, ít nhất bây giờ Hàn Sâm còn không có năng lượng lớn như vậy. Hàn Sâm về đến nhà, La Tố Lan nhưng không có Hàn Sâm trong tưởng tượng kích động như vậy. Ngược lại như là có chút tâm sự bộ dáng, nhiều khi đều có chút không yên lòng. Mẹ, trong nhà có chuyện gì không? Hàn Sâm hơi có chút gấp gáp hỏi. Ngươi đã trưởng thành, có chút cha ngươi vật lưu lại. Ta nghĩ cũng là thời điểm cho ngươi. La Tố Lan do dự một hồi lâu, mới thận trọng theo trong tủ treo quần áo lấy ra một cái hộp bỏ vào Hàn Sâm trước mặt. Xem không bảo vệ dùng search engine. Các loại tiểu thuyết mặc ngươi quan sát. Cách chương.